Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 8 năm Mậu Tuất, ngày tu bát quan trai thường kỳ của đại chúng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài 146, có tựa đề là Tại sao Đức Phật xưng mình là Bá La Môn, có khi lại xưng mình là vua. Thì qua cái bài hôm trước đó, chúng ta mới biết được rằng Đức Phật là vô lượng phương tiện để hóa độ chúng sinh. Ngài giáo dưỡng các vị Bà La Môn thì Ngài nói rằng ta cũng là Bà La Môn. Ngài gặp gỡ các vị vua thì nói rằng ta cũng là vua. Ngài gặp người nông dân thì nói rằng ta cũng là người nông dân. Gặp anh thợ đi cày, Ngài nói ta cũng đang đi cày đấy. Gặp anh lái buôn thì nói và ta cũng đang đi buôn đây. Nghe không? Tức là Ngài dùng cái phương tiện gọi là đồng sự để nhiếp hóa họ. Nhưng mà cái điều Ngài đem cho họ là cái ý nghĩa cao cả, đích thực, dẫn họ quay về với nguồn tâm của mình, nhận diện lại được con người chân thật của chính mình. Đó mới là điều đặc biệt. Cho nên Đức Phật là vô lượng phương tiện. Tất cả những điều Ngài nói đều là cách thức để độ sinh, mà chúng ta phải học Đức Phật cái điều này. Nghe không? Đấy. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ giữ một cái cương vị đâu. Chúng ta mà muốn dỗ mấy đứa trẻ con ấy, thì cũng phải tập làm trẻ con, phải không? Phải tập làm trẻ con chơi với nó thì mới biết nó muốn cái gì. Đó, đấy là cái cách để chúng ta truyền bá được đạo Pháp. Thì qua cái bài kinh này, chúng ta thấy là không có cái danh hiệu nào mà đủ để nói được tất cả công đức của chư Phật. Tạm gọi có 10 danh hiệu, nhưng 10 cái danh hiệu này cũng chưa phải là đủ hết được, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật là đến cái lúc gọi là vô danh, không còn một cái danh nào nữa, mà cái gì cũng là Phật. Tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp đều thuộc về Phật hết, chúng ta thấy. Đó, thì qua cái bài kinh số 146 để chúng ta thấy được cái điều này. Hôm nay chúng ta sang bài số 147, có tựa đề là Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần? Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện cùng một lần? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta thường nghe có đến hằng hà sa số chư Phật, đúng không? Kinh điển Phật hay nói là hằng hà sa số chư Phật, hay là thập phương chư Phật rất nhiều. Thế mà sao bây giờ chúng ta chẳng thấy Phật đâu? Sao các ngài không xuất hiện đến một vị, một, hai, ba vị, năm, bảy vị, hay là trăm vị, ngàn vị ra đấy? Nghe không? Để cho chúng ta thấy, chúng ta hoan hỷ chứ. Vào, mà không phải đâu. Thưa với đại chúng là ngày xưa lúc mới tu, Thầy Thái Bình cũng nghĩ thế. Sao không Phật, tự nhiên Phật xuất hiện ra đây cho con nhìn thấy để cho con tu cho nó tinh tấn. Nghe không? Nhưng mà kính thưa đại chúng, Đức Phật mà xuất hiện nó không phải là theo cái ý thích riêng của mình được đâu. Ngài á, xuất hiện cũng phải gì? Phải theo nhân duyên mà ra đời. Đức Phật không thể làm trái nhân duyên. Đức Phật không thể trở thành một người vô duyên được. Đúng không? Chúng ta thì gọi là vô duyên, chứ Đức Phật thì không thể vô duyên được. Đức Phật cái gì cũng phải có duyên, có nhân duyên. Không phải vô duyên mà Ngài ra đời, vô duyên mà Ngài xuất hiện được. Đúng không? Cái từ mà chúng ta nói là anh chị này vô duyên lắm, nghe không? Nó chỉ là từ của thế gian thôi. Chứ còn thực ra mà nói chẳng có cái gì mà vô duyên cả đâu. Cái gì cũng có nhân duyên của nó cả. Nghe không? Ngay cả cái mình gọi là vô duyên của mình đấy là cũng có duyên cả đấy. Nó mới vô duyên như thế. Cái người này sao mà vô duyên thế? Cái người này vô duyên là có nhân duyên của nó mà sinh ra cái vô duyên này. Đại chúng hiểu không? Tức là đối với đạo Phật ấy, đạo Phật thì chúng ta biết rằng pháp giới này là nhân duyên, không có một cái gì ra ngoài nhân duyên cả, không một cái gì. Kể cả chư Phật cũng không ra ngoài pháp nhân duyên, cho nên mới gọi thế giới này là trùng trùng duyên khởi. Cái nọ nương tựa cái kia, cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia mất, cái này hiện thì cái kia hiện, vào trùng trùng những cái duyên thế với nhau. Không một cái gì ra ngoài được nhân duyên, thưa đại chúng. Như trước đây quý Thầy cũng nói đấy, cho đến một sợi tóc của mình nó muốn rụng được, nó cũng phải đủ nhân duyên. Hôm nay mình trải cái lược này thì cái sợi tóc ấy nó mới rụng. Còn nếu mà không phải cái lược này, có khi nó cũng không rụng đâu. Đó, đại chúng nhớ đến một sợi tóc của mình rụng cũng không ra ngoài nhân duyên. Thế thì Đức Phật là một bậc vĩ nhân như thế, làm sao Ngài lại có thể vô duyên, tự nhiên mà xuất hiện được? Có phải không? Không phải con ngồi đây con bảo Phật ơi hiện ra đi là Phật hiện đâu, nó chưa có nhân duyên gì cả. Và không thể theo ý muốn chủ quan của một cá nhân chúng ta được, không thể đơn giản như thế. Cho nên mới nói Đức Phật ra đời là một đại sự nhân duyên, các Phật tử ạ. Sự ra đời của Đức Phật là đại sự nhân duyên, vô cùng hy hữu. Bao nhiêu trăm ngàn năm mới gặp một lần. Mà trong kinh thường ví dụ giống như là hoa gì? Hoa ưu đàm á. Wow. Ngàn năm mới nở một lần. Còn Đức Phật ra đời thì lại còn hơn cả ngàn năm nhiều. Bao nhiêu? Đấy, từ thời Đức Phật Ca Diếp ra đời đến tiếp theo là Phật Thích Ca của chúng ta là bao nhiêu triệu tỷ năm đấy chứ có phải ít đâu. Rồi từ khi được Đức Phật Thích Ca của chúng ta nhập diện để lại giáo pháp cho chúng ta tu hành, đến sau này tương lai Phật Di Lặc ra đời cũng thế, bao nhiêu triệu tỷ năm nữa mới đến Phật Di Lặc ra đời. Không phải đơn giản. Thì tâm chúng ta ai cũng mong có Phật ra đời, mà có khi không phải một Phật, nhiều Phật ra đời cho chúng con được vui, chúng con có thể không phải đi xa. Phải không? Ở Ấn Độ có một Phật, ở Việt Nam cũng có Phật, để con đỡ phải đi xa vất vả, dễ gặp Phật. Ai mà không mong thế? Nhưng thưa đại chúng, liệu có được như vậy không? Thì cái bài kinh hôm nay này, ông vua Milan Đảo thắc mắc này, tại sao lại không có hai Đức Phật xuất hiện cùng một lúc một lần? Tại sao? Mà có thể không phải là hai mà ba, bốn Đức Phật xuất hiện. Nghe không? Thì chúng ta cùng vào cái bài kinh này. Vẫn tiếp tục cái buổi chương trình đối thoại giữa hai vị thức giả là vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên. Vua Milan Đà mới hỏi rằng: Thưa Đại Đức, trẫm nghe rằng các Đức Phật giác ngộ những điều giống nhau, thuyết những pháp giống nhau, giới luật ban hành cũng giống nhau, vân vân. Có phải thế không ạ? Ông vua Milan Đà, ông hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng, ông được nghe các Đức Phật đều giác ngộ những điều giống nhau và các Ngài cũng thuyết ra giáo pháp giống nhau, giới luật các Ngài ban hành cũng giống nhau. Có phải thế không hả Đại Đức? Thì Na Tiên mới đáp rằng, tâu Đại Vương, vâng ạ. Kính thưa đại chúng, chư Phật có ở mười phương và nhiều chư Phật lắm, đúng thế. Không phải chỉ có một Phật Thích Ca của chúng ta. Và các Đức Phật thì đúng là đều giác ngộ những điều như nhau. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái chân lý tuyệt đối của cái vũ trụ này, thấu suốt được bản thể của cái vũ trụ này, gọi là thấu tận đáy tận cùng của mọi chuyện của cái vũ trụ này. Không gì là Phật không biết, không gì là Phật không hay, cái gì Phật cũng biết đấy, thưa đại chúng. và cũng không ai có thể giấu được Phật một cái gì, không ai có thể bưng bít Phật được một cái gì. Nghe không? Không thể bưng bít được. Nó lạ vậy đấy. Đức Phật rất đặc biệt như vậy. Cho nên ý, cái giác ngộ của các Đức Phật là tột cùng, mà đã là tột cùng là như nhau, thấu suốt như nhau, thấy biết như nhau, không khác. Rồi các Đức Phật khi thuyết pháp giáo hóa chúng sinh thì cũng thuyết những pháp như nhau, cũng dạy chúng sinh như thế, để cho chúng ta tu hành đạt được giác ngộ như Phật. Giới luật của các Ngài ban hành ra để dạy chúng sinh tu hành có đức hạnh cũng giống nhau, vân vân. Đó. Cho nên ấy mới nói rằng Phật Phật là gì? Là tâm đồng. Tất cả chư Phật đều đồng tâm với nhau hết. Cho nên ấy, chư Phật thì chẳng bao giờ phải có hội nghị chư Phật đâu, thưa đại chúng. Nha. Chúng ta thì thủ tướng các nước có khi có hội nghị, phải không? Việt Nam mình vừa rồi mới hội nghị APEC trên đấy, phải không? Các thủ tướng, các nguyên thủ các nước về gặp gỡ nhau để bàn bạc. Đấy. Thế rồi là các lãnh đạo có khi ngồi hội họp với nhau. Nhưng mà mười phương các Đức Phật rất nhiều như thế, các Ngài chẳng bao giờ phải ngồi hội họp với nhau cả, chẳng phải bàn bạc với nhau gì cả. Tại sao lại thế? Các Phật tử biết không? Vì chư Phật tâm đồng với nhau hết rồi. Cái gì các Ngài cũng biết như nhau hết rồi. Một Phật này có ý gì thì mười phương chư Phật đều đồng cái ý như vậy. Hay như vậy đấy. Cho nên chính vì thế chư Phật chẳng bao giờ phải cãi nhau cả. Thấy không? Chúng ta vì khác ý nhau, không biết tâm anh này nghĩ gì, anh kia nghĩ gì, cho nên đưa ra ý kiến. Nào, tức là cái thấy riêng của mình. Cho nên ý kiến trái nhau là cãi nhau, là đấu tranh với nhau. Vâng, rồi có khi rồi là đánh nhau vì khác ý kiến. Nhưng chư Phật thì tất cả chư Phật đều đồng một tâm, đều thấy biết như nhau, cảm ứng như nhau luôn tất cả. Cho nên chư Phật không cần phải hội họp. Một Phật như thập phương chư Phật, thập phương chư Phật cũng như một Phật. Đấy là cái đặc biệt, thưa đại chúng. Để làm sao mà sau này chúng ta tu để chúng ta đạt được đến cái cảnh giới này. Trong nhà thiền thì vẫn có cái câu chuyện là gì? Vị thiền sư này mà uống rượu thì cái ông thiền sư kia lại lăn ra say. Tức là đấy là cái câu chuyện vui thôi. Nhưng mà ý để nói là gì? Ngay các vị thiền sư mà họ đạt đạo thì tâm họ đã thông nhau rồi. Ông này uống mà ông kia lại say cơ. Thế nó mới là hay chứ. Mà, tức là cảm ứng của họ đến với nhau rất là đặc biệt. Chứ nhiều khi chúng ta là cha con ruột thịt, vợ chồng ăn ở với nhau cả đời mà chưa chắc đã được như thế đâu. Phải không? Vẫn vợ một ý, chồng một ý, chưa được đồng cảm như vậy. Cho nên cái này là phải do tu, thanh lọc tâm. Thầy lấy ví dụ rất dễ hiểu để các Phật tử có thể hiểu được. Giống như là cái ly nước của chúng ta vậy. Khi mà nó còn đục, còn bẩn thì nó rất khác nhau. Phải không? Nhưng khi chúng ta lọc hết bụi bẩn đi rồi, hết đất bùn đi rồi, lọc hết tạp chất đi rồi, thì ly nước nào cũng giống như ly nước nào, đúng không? Một màu trong suốt vậy thôi. Mười phương chư Phật cũng thế, tâm các Ngài cũng trong suốt như nhau vậy đấy. Cho nên nó phổ nhập vào nhau, nó đồng vào nhau tất cả. Nghe không? Một Phật khởi nghĩ là tất cả mười phương chư Phật cũng đồng cái nghĩ như vậy, đồng cái thấy như thế. Cho nên chư Phật không cần phải hội họp. Bây giờ chúng ta mất thời gian hội họp rất nhiều, đúng không? Đấy. Chư Phật thì chả phải hội họp gì, vào mà công việc của các Ngài là thông suốt luôn. Chúng ta bây giờ họp suốt ngày mà công việc vẫn ách tắc, Vì chúng ta nhiều cái quan kiến riêng tư, rồi lại chấp thủ vào ý kiến của mình, bảo thủ đấy, không chịu lắng nghe, cho nên sinh ra rất nhiều rắc rối. Đấy, thưa đại chúng. Vậy nên đúng là chỉ có tu thành Phật là an ổn nhất, chẳng bao giờ phải mệt mỏi cái chuyện cãi nhau, không phải cãi nhau gì cả. Thì vua Mi Lan Đà mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên, các Đức Phật giác ngộ những điều như nhau, giảng dạy những điều như nhau, ban hành giới luật giống như nhau, có phải không? Thì Na Tiên Tỳ Kheo đáp rằng, đúng vậy đấy ạ, đúng vậy, chư Phật là như vậy. Cho nên chúng ta có lễ một Phật, khấn một Phật thì cũng bằng khấn mười phương chư Phật. Chứ đừng lo là con khấn Phật Thích Ca rồi, con không khấn Phật Di Đà thì sợ Phật Di Đà, có suy nghĩ gì không? Nghe không? Đấy, nhất là tâm lý Phật tử miền Bắc mình là hay thế lắm. Nghe không? Đến chùa cúng tượng cụ Phật này rồi, không cúng cụ tượng kia, sợ các cụ lại suy nghĩ. Nghe không? Thế, cho nên mới đổi tiền lẻ để cúng cho các cụ đều nhau. Đấy, đấy là cái bệnh của chúng ta đấy. Phật mà lại còn nghĩ thế, không? Phật đã tu cả bao nhiêu kiếp cái đức tùy hỷ rồi. Nếu bạn mình mà hôm nay được cô Phật tử này cô cúng 5 đồng thì Phật lại còn vui hơn ấy chứ. Mình không được cô cúng đâu nào cũng hoan hỷ nhé. Và rất hoan hỷ. Các ngài đã tu cái tâm tùy hỷ bao nhiêu kiếp rồi cơ mà. Nhà, huống hồ các ngài lại còn đồng tâm với nhau. Đó. Vua Mi Lan Đà này hỏi, thưa Đại Đức, một vị Phật xuất hiện ở thế gian như thế, cuộc đời sẽ rất đẹp, hoàn thiện và tươi sáng thêm lên, có phải thế không ạ? Ông hỏi rằng, một con người tốt đẹp, hoàn thiện như Đức Phật, cao quý như Đức Phật, mà xuất hiện ở thế gian này, thì có phải là làm cho cuộc đời này tốt đẹp và tươi sáng thêm lên không? Đó. Trong thế gian của chúng ta mà xuất hiện một vị Phật thì có phải là thế gian này tươi sáng thêm lên, tốt đẹp thêm lên? Cho nên trong kinh thì cũng hay nói rằng Đức Phật xuất hiện giống như vầng thái dương mọc lên vậy đó. Đấy, Đức Phật mà mất đi thì giống như mặt trời lặn mất rồi. Chúng sinh phải chìm trong đêm tối như vậy. Kinh Phật thường hay ví dụ như vậy. Ví dụ Đức Phật như mặt trời hoặc là như mặt trăng trong đêm tối. Đó, Đức Phật được ví với những cái thứ ánh sáng như vậy, soi sáng cho thế gian. Thì ông hỏi Na Tiên, Na Tiên cũng đáp rằng, Tâu Đại Vương, vâng ạ. Na Tiên xác nhận rằng đúng, một con người tốt đẹp như Đức Phật mà xuất hiện thì đúng là đem lại bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu cái tốt đẹp cho thế gian này. Chắc chắn là như vậy. Chứ nếu không có những con người như thế, chỉ toàn là những người tham sân si, thì đúng là thế gian này đau khổ lắm. Ông vua Mi Lan Đà, ông mới hỏi tiếp, vậy thưa Đại Đức, tại sao hai bậc toàn giác lại không xuất hiện cùng một lúc để cùng hỗ trợ cho nhau, tương trợ nhau để xiển dương chính pháp? Nếu vậy thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp gấp đôi, hoàn thiện gấp đôi và sáng lạn tươi đẹp cũng gấp đôi. Và như thế thì Đạo Phật sẽ huy hoàng, lan tràn trong hoàn vũ, tế độ được gấp bội chúng sinh trời người hơn nữa. Xin Đại Đức chỉ giáo cho điều này. Đó, đây là cái mấu chốt mà ông muốn đưa ra. Ông bảo một vị Phật xuất hiện thì đem lại tốt đẹp cho thế gian vô cùng rồi. Vậy thế thì tại sao lại không có hai vị Phật xuất hiện? Hai vị Phật xuất hiện thì có phải hay không? Một vị Phật ở Ấn Độ, một vị Phật ở Việt Nam chẳng hạn, cùng xuất hiện. Thế thì cái tốt đẹp này chắc hẳn nó sẽ phải đẹp gấp đôi. Giáo hóa nó rộng rãi gấp đôi. Có hai người cùng làm việc. Ông nghĩ như vậy. Đó. Ông tư duy như vậy. Ông hỏi cật vấn Tỳ Kheo Na Tiên này. Chúng ta có suy nghĩ giống ông vua Milanda này không? Có chứ, đúng không? Đấy, chính Thầy thấy mình trước khi đi tu không nghĩ tại sao bảo nhiều Đức Phật thế mà không xuất hiện lấy vài vị Phật ở Việt Nam này, tại sao lại không có Phật? Thế rồi hồi ấy Thầy lại còn nghe có vị giải thích cho Thầy thế này, cái câu gọi là Nam vô Phật ấy, Nam mô Phật. Thế nhưng mà chữ Hán ấy, cái chữ mô nó không có chữ mô, nó viết bằng cái chữ vô. Thế thì là đọc là Nam vô Phật. Thế và họ giải thích cho Thầy là ở nước Nam này không có Phật, cho nên gọi là Nam vô Phật. Nhưng mà thưa đại chúng, họ chẳng hiểu gì cả, họ dịch hồi thì Thầy cũng không biết gì cả. Họ giải thích như thế, nghe không? Bảo là Nam vô Phật là nước Nam không có Phật. Thế lúc ấy Thầy bảo tại sao lại không có Phật xuất hiện ở đây nhỉ? Phật hiện ra ở Việt Nam mình thì có phải thích không nhỉ? Một Phật ở Ấn Độ, một Phật ở Việt Nam chẳng hạn. Đấy. Thì sung sướng biết bao nhiêu. Đấy. Thì ông vua Milanda này ông cũng nghĩ thế. Và Phật hay thế, Phật tốt thế. Thế mà xuất hiện đến một vài vị thì hay biết bao. Thế gian này có sung sướng không? Nghe không? Cũng giống như ta cũng hay cầu đấy, mình thấy những người tài giỏi như này nên có nhiều người tài giỏi. Nhiều người tài giỏi để cho đất nước này được hùng cường, được mạnh mẽ. À, thế thì Phật thế làm sao không đấy? Vài vị xuất hiện đi. Thôi không dám xin nhiều, nên hai ba vị thôi. Nghe không? Xuất hiện để cho chúng con đỡ phải mất tiền bay sang Ấn Độ. Ở ngay Việt Nam này mà có Phật thì hay không? Thế thì chúng ta nghe xem Tỳ kheo Na Tiên đáp thế nào. Na Tiên đáp rằng: Tâu Đại Vương, Đức Phật dạy rằng thế gian này có 10.000 thế giới. 10.000 thế giới ấy chỉ có khả năng nâng đỡ một vị Phật mà thôi. Nói cách khác, 10.000 thế giới ấy chỉ có thể chịu đựng sự hiện hữu của một vị Phật. Nếu hai vị Phật cùng xuất hiện một lúc thì 10.000 thế giới này sẽ bị chấn động, bị rung chuyển, bị nghiêng lệch đi, sẽ bị hủy diệt, bị tiêu vong. Chúng ta nghe Tỳ kheo Na Tiên, một vị A-la-hán trả lời. Na Tiên nói rằng cái thế giới chúng ta đây có 10.000 thế giới, cái gọi là cái cõi Sa Bà chúng ta này, cái thế gian chúng ta này có 10.000 thế giới, nhiều lắm. Tức là nếu trong kinh nói thì mỗi một vị Phật xuất hiện là ở trong một tam thiên đại thiên thế giới thì chỉ có một vị Phật xuất hiện thôi. Đó. Na Tiên nói rằng nếu có hai vị Phật xuất hiện thì cái thế gian này, cái thế giới này không chịu đựng nổi. Không biết là Phật nặng gì. Đức Phật thì nặng lắm thì cũng đến, Thầy gọi là người xưa có thể cao to hơn người bây giờ. Thì có thể Đức Phật nặng đến 100 mấy ký. Không? Thế thôi. Trong kinh thì nói Đức Phật cao lớn lắm. Tất nhiên thì cái kinh có thể lưu truyền, có thể họ ghi chép chưa đúng. Ví dụ nói một găng tay Phật ấy, là dài bằng 3 găng tay người thường. Không? Tức là cái người ở cái thời kỳ Đức Phật rất to lớn. Người Ấn Độ thì cái khung xương của họ bây giờ cũng to lớn hơn người Việt Nam. Nhưng mà thời Đức Phật thì có thể họ to lớn hơn. Thế thì nếu về trọng lượng thì Đức Phật chỉ nặng độ hơn 100 cân thôi. Thế làm sao mà lại 10.000 cái thế giới này chỉ chịu đựng nổi một Đức Phật? Nói nghe thì nói chịu đựng nổi thì nó hơi nặng nề. Tức là gì? Ở đây nói cái đức của Phật, oai đức của Phật, gọi là đức trọng đấy. Chúng ta vẫn nghe cái từ đức trọng. Đức trọng tức là cái sức nặng của đạo đức. Đạo đức nó có một cái sức mạnh, một cái sức nặng, thưa đại chúng. Đạo đức là một cái năng lực rất đặc biệt. Nó có sức mạnh, nó có sức nặng của nó. Đó. Cho nên ấy, Na Tiên đây muốn nói rằng 10.000 thế giới này chỉ chịu đựng nổi cái đức của của một vị Phật thôi. Nếu hai vị Phật cùng xuất hiện ở thế gian này thì 10.000 cái thế giới này không chịu đựng nổi, rung rinh hết, cháo đảo hết và có khi là hủy diệt mất. Mặc dù chúng ta biết là Đức Phật thì không bao giờ lại hủy diệt thế gian cả, nhưng vì cái oai đức của Ngài như vậy đấy. Đây Thầy lấy một cái ví dụ về cái oai đức của Phật. Năm anh em ông Kiều Trần Như, trước khi Đức Phật đắc đạo, thấy Đức Phật bỏ tu khổ hạnh, Ngài trở lại trung đạo tu hành, ăn uống trở lại bình thường. Thì năm anh em ông Kiều Trần Như bỏ Thái tử Tất Đạt Đa, gọi là không chơi với Thái tử Tất Đạt Đa nữa. Nhưng sau đó Thái tử Tất Đạt Đa tu đắc đạo, thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni, Ngài quay trở lại tìm năm anh em ông Kiều Trần Như để độ cho năm anh em này. Thì khi mà Ngài đi gần đến nơi, năm anh em nhìn thấy tướng biết đây chính là Thái tử Tất Đạt Đa rồi, bảo rằng cái ông này thối tâm tu hành rồi. Nghe không? Ông này thối tâm rồi, anh em mình không thèm đứng dậy chào, chẳng phải đón tiếp gì cả. Ngày xưa thì năm anh em tôn Thái tử Tất Đạt Đa làm thầy hướng dẫn đấy. Nhưng mà bây giờ thì bảo thôi khinh thường. Nghe không? Nhưng mà khi mà Đức Phật đi gần đến nơi với những cái bước đi rất là chậm rãi, rất là đặc biệt của một vị thánh, thì cả năm anh em ông Kiều Trần Như không ai bảo ai mà tự nhiên đứng dậy, tự nhiên đi ra đón chào Phật, tự nhiên đi múc nước về để rửa chân cho Phật. Thì đây là cái gì? Vừa mới nói với nhau, móc tay với nhau là đừng ai đứng dậy, đừng ai ra chào cả. Thế làm sao mình mới nhìn thấy Phật cái là tự nhiên không biết hồn vía đi đâu, đứng hết dậy ra chào đón. Thì chúng ta thấy đấy là oai đức của Phật. Nó nhiếp hóa, nó nhiếp người ta. Nghe không? Oai đức đấy, nhiếp. Đấy Thầy chỉ nói một chút, một cái nhỏ để đại chúng hiểu được thế nào là đức. Cái đức nó có cái sức mạnh của nó. Cái sức mạnh này là sức mạnh của tâm linh. Nó rất là lớn. Những bậc cao đức như Đức Phật thì cực kỳ lớn. Mà ở đây Na Tiên nói rằng 10.000 thế giới này cũng chỉ chịu đựng, chỉ cõng nổi một Đức Phật thôi. Hai Đức Phật mà bước về đây, xuất hiện ở thế giới này thì 10.000 thế giới này rung rinh, chao đảo và có khi tan mất. Đấy. Đấy là nói về mặt tâm linh. Chúng ta thấy không? Như vậy đấy. Nó như thế. Còn ấy, như lúc trước Thầy nói, Đức Phật xuất hiện là phải đủ nhân duyên. Không phải là tự nhiên mà Ngài xuất hiện đâu. Phải nhân duyên thế nào? Đủ duyên của chúng sinh. Lúc ấy là các chúng sinh phải khát cầu bậc toàn thiện. Ai cũng mong mỏi có một bậc toàn thiện ra đời, một bậc thánh nhân kiệt xuất ra đời, vào một bậc phi phàm ra đời. Ai cũng khao khát một bậc như thế. Khi mà chúng sinh chìm đắm trong cái mê lộ thì họ khao khát, họ khởi tâm ai ai cũng mong cầu, cũng khao khát như thế, đủ duyên như thế. Rồi chúng sinh lại phải đủ cái căn cơ có thể tiếp nhận được lời của Phật dạy, có thể giác ngộ được. Đó. Rồi cái thế giới này nó cũng phải đến cái thời kỳ của nó. À. Rồi lại phải có đủ nhân duyên là cha mẹ của Phật là những người như thế nào? Tuổi thọ của chúng sinh đã đủ cái duyên để cho Đức Phật xuất hiện chưa? Đấy, khi mà Bồ Tát Hộ Minh ở trên cõi trời Đâu Xuất quan sát thế gian này thì xem chúng sinh ở cõi Sa Bà mình cái tuổi thọ khoảng 100 tuổi, phải không? Cũng không sống quá lâu mà cũng không chết quá sớm, đủ thời gian để có thể tu mà có thể đạt được đạo. Phải không? Cũng là một trong những cái duyên để cho Đức Phật giáng sinh. Đó. Rồi cha Phật, mẹ Phật, Ngài cũng phải xem đúng dòng dõi vua Tịnh Phạn thế nào, phải không? Dòng dõi của Hoàng hậu Ma Gia ra sao. Rồi chúng sinh ở thế giới Sa Bà này tâm tính thế nào, có khát cầu bậc giác ngộ không? Tất cả những cái nhân duyên như vậy hội đủ thì Phật mới ra đời. Đấy, cho nên Thầy nói là Đức Phật ra đời là đại sự nhân duyên, không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên mà Phật xuất hiện được. Các Phật tử trong quá trình tu tập, nếu có thấy linh ảnh Phật cũng phải là nhân duyên, không phải tự nhiên mà thấy được. Nghe không? Hay Đức Phật với mình có đủ nhân duyên cảm ứng để Ngài thi hiện cho chúng ta thấy, để ta có lòng tin, cái đấy cũng phải là nhân duyên, không phải tự nhiên. Đại chúng nhớ, trong cái pháp giới này không có cái gì là tự nhiên cả, cái gì cũng là nhân duyên. Thì cái điều này Na Tiên đang nói về cái oai đức của Phật. Cái đức của Phật rất là lớn, rất là nặng, cho nên 10.000 thế giới này chỉ đủ khả năng nâng đỡ một vị Phật, cõng một vị Phật thôi. Nghe không? Chúng ta nhớ như thế. Na Tiên ví dụ tiếp, ví như một chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được một người, nếu hai người cùng quá giang thì thuyền ấy sẽ không chở nổi, sẽ bị chìm. Chiếc thuyền chính là 10.000 thế giới, khách quá giang là một vị Phật. Ví dụ này Đại Vương nên hiểu để tự trả lời và tìm hiểu lý do tại sao cho câu hỏi của mình. Thì ông vua Milanda ông nghe này, ông vâng. Na Tiên nói tiếp, ví như hai chiếc xe chất hàng hóa với trọng tải vừa đủ để chuẩn bị cho một lộ trình đi xa, với lý do nào đó người ta lấy bớt một chiếc xe, xớt hàng hóa xe ấy sang xe kia. Đại Vương thấy thế nào? Một chiếc xe mà chở nặng một số hàng hóa với trọng tải gấp đôi thì số phận chiếc xe ấy sẽ như thế nào? Vua Milanda nói, bánh xe ấy sẽ gãy hoặc trục xe ấy sẽ vỡ lìa từng đoạn. Đó. Cái xe mà chở quá tải thì nó sẽ hỏng, sẽ gãy, gãy trục hoặc là vỡ bánh xe. Cái này chúng ta cũng gặp nhiều ở trên đường, những xe chở quá tải. Na Tiên nói, 10.000 thế giới này cũng sẽ gãy đổ hoặc vỡ lìa, tan nát ra như thế nếu sức nặng của hai vị Phật đồng ngự đến một lần tâu Đại Vương. Nha. Đấy là cái lý do làm sao mà chúng ta cứ mong cầu có Phật xuất hiện ở Việt Nam, không thấy Phật ra đời ở Việt Nam. Nghe không? Vua Minh Đà nói rằng, chấm đã hiểu nhờ hai ví dụ ấy. Na Tiên nói tiếp, ngoài ra biết bao điều tai hại do tranh chấp, do chia rẽ, do chấp thủ, do bảo vệ, cho rằng là đây là Phật của tôi, kia là Phật của anh. Và thế là phân thành hai nhóm, sẽ tranh đấu với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, bằng binh khí đao gậy. Nói tóm lại là những điều nguy hại cho giáo pháp sẽ xảy ra. Na Tiên phân tích tiếp. Cái điều lúc nãy tôi nói là về oai đức của Phật, thì thế giới này chỉ chịu đựng nổi một vị Phật thôi. Hai vị Phật mà cùng xuất hiện, cùng ngự đến thế giới này, thế thì thế giới này có khi cũng hoại diệt. Nhưng một điều nữa, Na Tiên phân tích rằng, bây giờ mà có hai vị Phật xuất hiện thì sẽ có thể có tình trạng này xảy ra. Đúng không? Nước này nói đây là Phật của tôi, nước kia nói đây là Phật của tôi. Hai bên thì tranh nhau, bảo Phật của nhà tôi mới là giỏi, Phật của nhà anh không bằng Phật của nhà tôi. Đúng không? Đấy. Phật của nhà anh không thiêng bằng Phật nhà tôi. Ví dụ thế. Phật thì như nhau cả đấy, nhưng mà mình nhìn mà là Phật nhà anh không đẹp bằng Phật nhà tôi nữa. Đó. Rất nhiều chuyện. Đó. Rồi lôi bè kéo cánh, có khi mình sang tận Ấn Độ lôi dân Ấn Độ quay về đây và đi về Phật Việt Nam hay hơn. Nghe không? Đó. Tức là rất nhiều chuyện. Đại chúng đã xem cái bộ phim Tây Du Ký chưa? Khi mà Ma Vương ấy, nó giả làm một vị vua, hai vị vua giống hệt nhau, thật là dân chúng ngơ ngác, không biết ai với ai. Phải không? Rồi nó giả làm Bồ Tát, không biết ai với ai. Chúng ta thấy khổ không? Đấy, nếu một lúc mà có hai vị như thế, có thấy khổ không? Không biết theo ai, không biết nghe ai. Đấy, tâm chúng ta thì thích có nhiều Phật để cho mình dễ gần, dễ học. Nhưng mà quả thật là nếu mà có nhiều vị Phật xuất hiện kiểu này thì cũng rất nhiều rắc rối xảy ra. À, rắc rối lắm đấy. Na Tiên phân tích ở đây nên chúng ta thấy, phải không? Sẽ có chấp thủ, vì bản chất của chúng ta là hay chấp trước, hay tư hữu. Lúc ấy thì sẽ nói Phật Việt Nam là nhất, Phật Ấn Độ chưa bằng, phải không? Chúng ta cũng có cái bệnh đấy đấy, nghe không? Đấy, sẽ sinh chuyện. Làm gì có chuyện Phật Việt Nam này hơn Phật Ấn Độ? Phật nào cũng như Phật nào. Bây giờ thưa đại chúng, Thầy cũng tiếp nhận cái chuyện này thế này. Phật tử hỏi, bạch Thầy, con bây giờ thờ Phật thì Thầy dạy cho con thờ Phật nào hơn? Phật Di Đà hơn hay Phật Thích Ca hơn ở Thầy? Đấy, đúng cái chuyện này thưa đại chúng. Nhá. Bạch Thầy, con thờ Phật Di Đà hơn hay là Phật Thích Ca hơn ạ? Hỏi Thầy, để Thầy chọn cho xem con thờ Phật nào hơn. Đấy, thế có phải đưa Thầy vào tình trạng khó xử không? Thầy sao nói Phật Thích Ca hơn hay Phật Di Đà hơn được? Đúng không? Thầy đành phải nói tôi tùy duyên, Phật tử thích Phật nào thì Phật tử thờ Phật đấy. Nghe không? Chứ hai Phật thì như nhau không khác. Làm gì có chuyện Phật Di Đà hơn Phật Thích Ca? Nghe không? Đó, Phật Phật tương đồng hết. Đấy, cái chuyện này xảy ra. Rồi Bồ Tát cũng thế. Cho con thờ Bồ Tát nào? Đấy, cũng hỏi. Đấy, chúng ta thấy khi mà có nhiều cái là phức tạp, sinh chuyện ở chỗ này. Và thưa đại chúng, nó dẫn đến cái này nữa. Khi mà có hai vị Phật cùng xuất hiện như thế, chúng ta thật là khó mà nhất tâm. Phải không? Đã gọi là nhất tâm thì phải là có một. Cái chữ nhất đấy là gì? Là một đấy. Nhất tâm là một tâm. Thế bây giờ mà mình lại có hai vị Phật thì thành hai tâm, không biết là Phật nào hơn. Lúc thì nhớ Phật A, lúc thì nhớ Phật B. Phải không? Thì làm sao mà nhất tâm? Không nhất tâm được đâu. Đã. Các Phật tử hiểu không? Đã, nó khó nhất tâm ở chỗ đó. Đấy, đấy là sự thật. Nhá. Và rồi lại thế này nữa, khi mà có nhiều Phật cùng xuất hiện thì chúng ta sinh bệnh gì? Bệnh lười, bệnh ỷ lại. Nghe không? Ôi, nhiều Phật thế rồi, không đi Phật này, đợi đấy rồi đi Phật kia, và đợi đấy rồi không đi Phật nào cả. Sinh bệnh lười. Phải không? Đó. Cho nên ấy, chúng ta mới thấy đúng thật. Nếu hai vị Phật cùng xuất hiện thì cái dở nhiều hơn cái hay, đúng không? Cái mất nhiều hơn cái được đấy. Còn nếu có một Phật xuất hiện thì tâm chúng ta khao khát, tâm chúng ta ngưỡng mộ, tâm chúng ta quy kính, tâm chúng ta một lòng nhất tâm, phải không? Mong mỏi thiết tha. Mà đối với đạo á, đối với sự giác ngộ thì Đức Phật này sao? Lại cần, rất cần cái sự nhất tâm thiết tha ấy. Đó. Trước khi mà có hai, ba Phật ấy, thì chúng ta sẽ giải đãi, sẽ biếng lười, sẽ trễ nải. Nghe không? Không có cái sự thiết tha. Đó. Cái gì là hiếm hoi, là độc nhất thì chúng ta mới thấy quý kính, mới thấy thật là quý kính. Còn có hai thì vẫn đã giảm mất cái quý kính đi rồi. Đấy. Cái gì là duy nhất chúng ta mới thấy quý kính và lòng chúng ta mới khao khát, mới thiết tha. Cho nên Na Tiên giải thích cái chỗ này hoàn toàn chính xác. Đó. Nếu có hai vị Phật thì sẽ chấp thủ cho đây là Phật của tôi, kia là Phật của anh, rồi hai bên đấu tranh với nhau. Đó. Rồi có khi đánh nhau. Đó. Chúng ta đã từng thấy những cái cuộc thánh chiến của tôn giáo đấy. Do chấp thủ đấy. Đấy là các tôn giáo khác nhau. Tôn giáo này bảo là giáo chủ của tôi, hay tôn giáo kia bảo giáo chủ của tôi mới là đúng. thế rồi là đánh nhau. Rồi có khi trong một tôn giáo chia rẽ ra. Đấy, chúng ta thấy là cái chiến tranh của tôn giáo cũng rất là phức tạp, rất là quyết liệt đấy. Khi cái vì tôn giáo nó đụng đến niềm tin, phải không? Mà có nhiều vị là sẵn sàng chết vì đức tin tôn giáo của mình đấy. Gọi là thánh chiến, nó gọi là thánh chiến, rất nguy hiểm. Thầy đọc trong lịch sử thấy những cuộc thánh chiến kiểu ấy vô cùng nguy hiểm, man dợ nữa. Rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ nhiều thế lực họ cũng lợi dụng tôn giáo để họ đưa vào những cái cuộc chiến tranh như thế này. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải rất rõ ràng, rất biết cái điều này. Không để cho ai lợi dụng cái chuyện này cả. Chúng ta là đệ tử Phật, thuần thành tín Phật, học Phật, tu hành, làm những điều Phật dạy, những điều thiện lành, lợi ích cho mình, cho xã hội, cho quốc gia, cho thế gian. Không để cho một thế lực thù địch nào lợi dụng chúng ta được. Chúng ta phải rất rõ ràng. Đấy, cho nên người Phật tử có chính kiến thì không ai có thể lợi dụng mình được. Không ai có thể lợi dụng mình được, dụ dỗ mình vào những cái quan điểm sai lầm. Không có. Chúng ta ở đâu cũng thế, là xây dựng xã hội, xây dựng đất nước, làm đẹp, đền đáp bốn ân, trong đó có ân quốc gia xã hội. Đấy là quan điểm rất rõ ràng của người Phật tử. Đó. Vua Mi Lan Đà mới nói, vâng, ví như trong triều đình của trẫm đây, nếu trẫm có hai vị quan cẩn thận, có tài đức và công lao ngang nhau, đều được trẫm sủng ái. Quan lại trong triều đều phân làm đôi, ủng hộ hai vị quan ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên là sẽ có chuyện tranh chấp, cãi cọ lôi thôi, sẽ có sự chia rẽ, bất hòa. Khi ông quan này là của chúng tôi, ông quan kia là của các anh, thật là khó xử cho trẫm đấy. Trong triều không thể để cho hai ông quan có tài đức ngang nhau, công lao ngang nhau, quyền lực ngang nhau. Như thế nào thì 10.000 thế giới này cũng không nên tồn tại hai vị Phật, thưa Đại Đức. Bây giờ là ông giác ngộ ra rồi. Đứng trên cương vị của một vị vua trong triều, thì ông cũng thấy nếu trong triều đình của mình có hai vị quan mà ngang tài, ngang sức với nhau tất cả mọi cái, thế rồi quân lính thì cũng lại theo hai ông này chia làm hai bè, bắt đầu sinh chuyện đấy. Vâng, là sinh chuyện đấy. Là chính là quân này, có khi hai ông không vấn đề gì, nhưng mà mấy anh quân này chấp ngã mà, lại cứ muốn là quan của tôi mới là nhất cơ. Đương nhiên, ví dụ có hai vị Phật thì hai Phật cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà chúng ta đây này, đệ tử Phật này mới lắm chuyện đấy, nghe không? Bắt đầu mới chấp ngã, ôi, Phật của nhà tôi, Phật ở nước tôi mới thiêng, Phật tôi mới là nhất. Thế là bắt đầu đấu tranh với nhau, mâu thuẫn từ đó. Cho nên ông vua ông mới nói, ông Mi Lan Đà nói nào, vậy thì trong triều không nên có hai vị quan thế. Làm vua mà giỏi á, thì không nên có chuyện hai vị quan ngang tài, ngang sức, ngang nhau như thế. Phải sắp vị trí có trên, có dưới. Một nước thì không thể có hai vua. Dưới trướng của một ông vua thì không thể có hai vị quan ngang nhau. Một ông quan văn, một ông quan võ, tuy là đối đấy, nhưng mà hai ông này cũng phải là hai vị trí khác nhau. Quyền lực phải khác nhau. Hai ông ngang quyền với nhau là sinh chuyện. Đó, chúng ta đã từng nghe câu chuyện rồi gì? Quan võ thì ghét quan văn giải quần đấy, đúng không? Tùng là quan cả đấy, ông nọ vẫn ghét ông kia. Cái tính chấp trước, cái tính đố kỵ của chúng sinh nó rất nặng, rất là nặng, cho nên là dễ sinh chuyện như thế lắm. Đó. Cho nên ấy, người mà làm vua giỏi như thế, không nên để cái tình trạng trong triều có hai vị quan ngang ngửa nhau như thế, là khó giữ được cái đoàn kết trong nội bộ. Và từ đó thì ông vua nói rằng ở trong triều không nên để có hai vị quan như vậy, thì theo tôi nghĩ là 10.000 thế giới này cũng không nên tồn tại hai vị Phật, thưa Đại Đức. Mặc dù Phật là quý thật đấy, nhưng tôi nghĩ cũng không nên có hai vị Phật. Có hai vị Phật là có thể rắc rối xảy ra. Mà Phật thì không muốn chúng ta rắc rối, nhưng mà chính chúng ta gây rắc rối với nhau, chứ có phải là do Phật đâu, đúng không? Phật thì muốn các con hòa hợp vui vẻ, Phật dạy chúng ta sống hòa hợp, sống lục hòa, nhưng mà các con lại không thế, vì có chữ của tôi, Phật của nước tôi, Phật của quê hương tôi. Cho nên thì Thầy thì thỉnh thoảng đi dự mấy cái lễ mà khánh thành chùa đó, thì hay có câu ca dao gì chú sĩ này nhớ không nhỉ? Thì đi đâu thì chùa nhà vẫn hơn đấy, và Phật nhà mình vẫn hơn. Cái câu đó là câu nói vui thôi, chứ làm gì có chuyện Phật nhà mình, Phật quê mình thiêng hơn Phật ở chỗ khác, nghe không? Đấy là cái câu nói của thế gian, còn nó là thế gian, không phải là chân lý, nghe không? Chân lý thì Phật ở đâu cũng thế thôi. Na Tiên mới nói, vâng, mong rằng Đại Vương đã hiểu và có thể có những tế toái phức nhiễu khác nữa. Ngay chính những hồng ân, danh hiệu, sự tôn xưng của thế gian đối với chư Phật sẽ có cái gì không được ổn cho lắm. Na Tiên nói rằng, không phải chỉ là cái chuyện tranh chấp đấy nữa đâu, cái chuyện đấu tranh với nhau xảy ra giữa chúng sinh, mà còn có những cái bất ổn khác nữa đây này. Trong đó là danh hiệu của Phật cũng không được ổn, tôn xưng của thế gian đối Phật cũng không ổn đâu. Ngài phân tích thế này, ví dụ Đức Phật là bậc tối thượng giữa muôn loài, chứ tối thượng kia cũng phải xét lại. À, chúng ta vẫn thường nói là Đức Phật là bậc tối thượng, vô thượng tôn. Vô thượng tôn tức là trên hết, không còn cái gì hơn nữa. Thế mà bây giờ lại vẫn còn có một cái vị nữa, thế thì là không phải rồi, nghe không? Cho nên tối thượng là duy nhất mà thôi. À, thì cái đấy phải xét lại đấy, không gọi là Phật là tối thượng nữa rồi, vì còn cụ Phật bên kia cũng ngồi bên kia kìa đấy, nghe không? Nếu cụ Phật Thích Ca bảo ta là tối thượng, nhưng lại còn một cụ Phật ở Việt Nam này nữa, đúng không? Đấy, thế thì làm sao, làm sao gọi cụ Phật Thích Ca là tối thượng được nữa? Đó. Tối thượng là chỉ có một người duy nhất, tại sao ở đây lại có đến hai người đó? Cho nên cái danh xưng này không hợp, không phù hợp nữa. Lại ví dụ, Đức Phật là bậc đáng tôn trọng cao quý nhất trong tam giới, dùng chữ cao quý nhất ấy cũng không còn thích đáng nữa. Đã có chữ nhất tức là chỉ có một thôi, đúng không? Giống như là đi thi hoa hậu đó, thì hoa hậu, cái người giải nhất ấy, Vương Miện chỉ có một người thôi, đúng không? Làm gì có thể có hai hoa hậu đâu. Nếu mà gọi có những cái hoa hậu gì đó là hoa hậu khác, hoa hậu về ảnh, hoa hậu về nọ kia, chứ còn hoa hậu gì chính của cái buổi, của cái chương trình hoa hậu là chỉ có một vị thôi, đúng không? Nó thế mới gọi là nhất chứ. Đó. Thế còn nếu mà không gọi là nhất nữa thì thôi, đã gọi là nhất thì là một thôi. Cũng thế, chẳng hạn Đức Phật là bậc tiến hóa đệ nhất giữa chốn chư thiên và loài người, thì cái chữ đệ nhất ấy cũng sẽ không còn dùng được nữa. Thế là Tiên phân tích, những cái danh xưng của Phật là không thể gọi được nữa đâu. Đó. Ngoài ra, như Vô Thượng Sĩ, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, vân vân đều phải sửa đổi lại hết. 10 cái danh hiệu mà chúng ta thường tôn vinh cho Phật là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chính Biến Chi, là Minh Hạnh Túc, là Thiền Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, là Thế Tôn. Nhưng cái đấy cũng phải xem lại, vì nghe chừng không ổn, không ổn. Nó không còn dành cho một con người duy nhất nữa. Đó. Thì chúng ta thấy, chúng sinh thì khao khát có một ai đó là toàn thiện nhất, tốt đẹp nhất trên thế gian này. Hồi xưa, lúc mà còn nhỏ nhỏ, Thầy Thái Minh cũng nghĩ, ước mong gì có một con người toàn diện nhất, tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, có không? Liệu ở trên đời này có ai, lúc mà Thầy Thái Minh chưa biết Phật đâu, mà liệu trên đời này có ai mà tốt đẹp nhất không nhỉ? Có ai tài giỏi nhất không nhỉ? Có ai hoàn thiện nhất không nhỉ? Đấy. Lúc ấy hỏi như vậy, Sau này biết đến Phật mới biết là có và có duy nhất Phật thôi. Phật là người tốt đẹp nhất, tài giỏi nhất, hoàn thiện nhất, trí tuệ nhất, và một con người ấy thôi. Wow. Ví dụ có hai người thì là phải chọn ra trong hai người này ai nhất để một người thôi. Mình vẫn thích cái người nhất đó. Wow. Cho nên các cuộc thi như thế, cuối cùng vào đến chung kết là chỉ chọn ra một thôi. Đội nào là đội thắng. Wow. Mà cái đội đấy là đội vinh dự nhất. Đó. Còn nữa, Tâu Đại Vương, trên đời này những cái to lớn, vĩ đại thường chỉ có một thôi, như quả đất này, mặt trời, mặt trăng, biển cả, hư không, núi Tu Di, Hy Mã Lạp Sơn, còn các giống hữu tình lớn như là Ma Vương, Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương cũng chỉ có một. Là tiền phân tích, những cái vật vô tình lớn ấy cũng còn chỉ có một thôi. Mặt trời cũng có một mặt trời, mặt trăng cũng có một mặt trăng, núi Tu Di cũng có một cái, Hy Mã Lạp Sơn cũng có một cái. Vào ở thế giới này bảo có một cái núi nào cao nhất, bảo Hy Mã Lạp Sơn là cao nhất, thì đã là cao nhất thì chỉ có cái đấy cao nhất thôi chứ, lại còn có một cái cao nhất nữa à? Đúng không? Chỉ có một thôi chứ. Và trong loài hữu tình thì Na Tiên ví dụ đến Ma Vương ấy, thì cũng chỉ có một Ma Vương to nhất thôi. Vào gọi là Ma Vương Ba Tuần, nghe không? Chỉ có một thằng Ma Vương Ba Tuần là to nhất thôi, không có hai ông Ma Vương. Chúng ta hiểu không? Một ông Ma Vương đấy thôi đấy. Ma Vương mà là vua của các loài ma, một thôi. Chứ còn hai ông Ma Vương thì lại phải chọn cái ông nào mà giỏi hơn tí thì ông làm vương, ông kia làm phó vương, phó Ma Vương. Nghe không? Đấy. Thế rồi trời Đế Thích thì cũng có một ông trời Đế Thích thôi. À, ở một cõi trời thì có một ông trời Đế Thích thôi, không thể có hai ông trời Đế Thích. Thế rồi Phạm Vương thì cũng chỉ có một trời Đại Phạm Thiên Vương thôi. Đó, một cõi trời có một ông vua trời thôi. Một nước chúng ta cũng chỉ có một vua thôi, một tổng thống thôi, hoặc một thì thủ tướng, thế thôi, không thể có hai. Cái chức danh ấy chỉ có một. Chúng ta thấy không? Đó là lẽ rất là thật đó. Thì nhất mà thì chỉ có một thôi. Đã gọi là nhất mà lại là hai thì phải gọi là nhị chứ. Hai là phải nhị, một thì gọi là nhất. À. Như thế, trong một thời kỳ nhất định, giữa 10.000 thế giới này chỉ có một vị Phật đản sinh, không thể có hai vị được, Tâu Đại Vương. Và ông Vua Minh An Đà, ông nghe đến đây thì ông rất hiểu, ông vô cùng hoan hỷ, cảm kích cái sự giải thích của Tỳ Kheo Na Tiên. Rất hoan hỷ. Như vậy qua cái bài kinh này thì ngắn thế thôi, nhưng để chúng ta thấy là gì? Chúng ta mong mỏi có một con người hoàn thiện nhất, tốt đẹp nhất, cao cả nhất, đức hạnh nhất, trí tuệ nhất ra đời. Và con người ấy đã có, đã ra đời, chúng ta được học giáo pháp của Ngài. Con người đó là Đức Phật. Trong cái thế giới này, duy nhất một Đức Phật Thích Ca là chủ của cái thế giới Sa Bà chúng ta, cõi giới Sa Bà này, có một Đức Phật thôi. Chúng ta nhớ, Ngài đã ra đời rồi, cách chúng ta 2.500 năm rồi. Wow. Con người toàn diện nhất ấy, wow, đầy đủ tất cả mọi những đức tính tốt đẹp đã ra đời, đã xuất hiện. Chúng ta chỉ có cái là kém phúc, không được sinh vào thời của Ngài thôi. Nghe không? Cũng giống như cháu con chúng ta, wow, sau này cũng thế, chúng không được sinh vào thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh có những cái phẩm chất cao đẹp như thế này, như thế kia, các cháu nó không biết là thế nào, nó cũng nghe lạ lắm, phải không? Giống như mình bây giờ nghe về Đức Phật ngày xưa, mình cũng thấy nó xa xa lạ lạ. Đấy, giống như con cháu mình sau này cũng thế, hay bây giờ nghe về Bác Hồ nó cũng thấy lạ lạ lắm. Những ai được sống mà thời Bác Hồ còn ấy, thì chúng ta được cảm nhận được những cái điều Đúng như thế, lúc ấy toàn dân một lòng. Một lòng đấy. Đấy. Chứ nước chúng ta mà lại có hai Bác Hồ nữa thì làm sao? Chưa chắc mà đã đánh thắng được và được giặc đâu. Mà có một Bác thôi, để mà lòng dân mới đoàn kết được. Đó. Như kính thưa đại chúng, trong triết học thì người ta thường nói thời thế tạo anh hùng, hoặc là anh hùng tạo thời thế. Nghe không? Hai cái này nó tương quan với nhau. Thời thế sinh ra anh hùng. Ở đây muốn nói là hoàn cảnh, nhân duyên đầy đủ thì sẽ xuất hiện vĩ nhân. Đó, đủ duyên. Thế và khi một vị vĩ nhân xuất hiện thì vị ấy lại tác động trở lại tạo ra thời thế. Nghe không? Khi một người có tài, có đức xuất hiện thì họ có thể thay đổi thời cuộc vì họ là một cái nhân duyên rất lớn. Và nhưng mà để có một vị như thế ra đời thì lại phải đủ một cái nhân duyên rất lớn thì vị ấy mới ra đời. Đó. Người ta thường nói một vị thánh mà xuất hiện thì nước sông coi như là trong, rồi có những hiện tượng lạ thế này thế khác, và dân chúng phải ở trong cái trạng thái thế nào đó thì vị thánh nhân đấy mới xuất hiện. Đó, để chúng ta thấy là những cái vị đặc biệt xuất hiện là phải những cái nhân duyên rất lớn, chứ không phải chuyện thường. Và nó không phải là nhân duyên nhỏ, mà đây là những nhân duyên lớn. Đấy. Để chúng ta hiểu được rằng những con người toàn thiện như thế vẫn có, không phải không có. Và cái đó cũng là từ tâm của chúng ta, do chúng ta mong mỏi, khao khát có một con người toàn thiện như vậy xuất hiện thì đã có con người ấy xuất hiện. Chúng ta rất là hạnh phúc được làm con của Ngài, làm Phật tử, đệ tử con của Ngài. Nghe không? Đấy là điều vô cùng quý. Ngài là khối ngọc bích toàn diện, toàn thiện, đẹp đẽ, hoàn mãn, hoàn mỹ. Chúng ta cũng thế, chúng ta sẽ trau sửa mình thế nào để được như Ngài. Ngài là viên ngọc đã được hoàn mỹ hết rồi, mọi cái tốt đẹp rồi, ra đời rồi. Wow. Chúng ta thế, học theo Ngài, hành theo Ngài để rồi được như Ngài. Đó. Đấy, Ngài là người đi trước. Không phải chúng ta không thể thành Phật được. Phật dạy rằng chúng sinh đều sẽ thành Phật. Nghe không? Chỉ có là nhanh hay chậm mà thôi. Nếu chúng ta cứ lang thang, cứ chơi bời lang thang mãi thì cũng không biết đến bao giờ mới thành Phật. Sẽ thành nhưng không biết đến bao giờ. Nó cứ dùng cái từ sẽ thôi, mãi mãi. À, sẽ mà cũng khi là mãi mãi. Đấy, nếu chúng ta cứ chơi bời, chẳng nghĩ đến tu hành gì cả. À, còn chúng ta tinh tấn thì chúng ta, cái thời gian thành Phật sẽ gần. Cái giải thoát đến chúng ta sẽ sớm. Đó. Thì qua bài kinh này, Thầy mong rằng tất cả các quý Phật tử thấy được cái nhân duyên đặc biệt của Đức Phật xuất hiện ở thế gian, và thế gian chúng ta đã có Phật ra đời. Như bài kinh Tam Bảo vẫn nói đấy, phải không? Như Đức Phật đã xuất hiện, chúng ta thấy Tam Bảo như vậy, chúng ta trân quý thì chúng ta sẽ được sống chân hạnh phúc. Đó.